Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiềm Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 237. Tập 236 thì trưa nay mình có live stream rồi nhé, anh em chưa nghe thì các anh em có thể ra nghe. Xin chào mọi người đang xem live stream, chào Hành Nguyễn, Quý Văn, Nguyễn Hải, chào Tú, Cả Nguyễn, Mèo Tôm, Thiên Vũ, Thái Phạm, Trần Phương, Hoàng Đặng. Chào Hưng Đinh nhá, lâu không gặp. Cảm ơn em. Chào Huyền Đức. Như vậy là cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là Mạnh Hạo đang được nhìn lại cuộc đời của mình hồi trước 7 tuổi, trước 8 tuổi. Và những cái lý do tại sao mà Mạnh Hạo, cha mẹ Mạnh Hạo lại phải rời xa Mạnh Hạo. Đó là liên quan đến niết bàn của Mạnh Hạo. Phải niết bàn mình dùng từ đúng nhỉ? Không nhớ lắm. Thật tuyệt kiếp. Đó. Chúng ta tiếp tục xem tại sao nhé. Chào Sơn Ma, Cao Sa Cơ, Quách Mạnh. Hình như là mic mình vẫn để như vậy đó. Anh em thử nghe tiếng mic có bình thường không? Hoặc là bạn cho cái loa bên bạn to hơn nhé. Chứ còn bảo mình nói to để bạn bật loa nhỏ mình phải nói to thì không được. Nói to nó bị dè mic đấy bạn. Chúng ta vào tập truyện. Yêu Tôn. Tập 237. Phương gia vào giờ khắc này khí phần vô cùng quỷ dị. Ánh mắt của nhiều người rơi vào trên người của Mạnh Hạo. Nhìn hắn niết bàn, chờ đợi sau khi hắn niết bàn xuất hiện trái niết bàn quả thứ hai, nhưng không ai trong mắt lộ ra dị thường, cũng không ai lên tiếng nói chuyện. Bọn họ nhìn thân thể của Mạnh Hạo từ từ thoái hóa, lần nữa trở thành đứa trẻ. Ấn ký trên mu bàn tay hắn nở ra một đóa hoa, kết ra niết bàn quả. Cuộc sống lần thứ hai không hoàn chỉnh của Mạnh Hạo vào giờ khắc này lại kết thúc. Hắn lần nữa biến thành trẻ con, nhưng không có khóc thầm truyền ra, mà là được mẹ hắn ôm vào trong ngực, kinh ngạc nhìn bầu trời, giống như là tự nhiên vậy. Mẹ quán khóc, phụ thân quán ở một bên run rẩy, ngửa mặt lên trời giống giận, nhưng lại không có cách nào có thể biến đổi hết thảy. Nhất là khi bọn họ thấy được, ở trên mu bàn tay của Mạnh Hạo, niết bàn ấn một lần nữa sau khi xuất hiện. Bọn họ hiểu, lần sinh ra thứ ba sẽ bắt đầu. Lần này chú định cũng là sau 7 tuổi, lần nữa niết bàn. Rất nhiều tộc lão của Phương gia rối rít nhìn bốn phía. Có không ít người lộ ra không đành lòng, cũng có người khẽ thở dài. Chuyện này rốt cuộc vẫn phải truyền ra ngoài, nhưng mà che giấu hết bí mật của niết bàn, người ngoài chỉ biết Phương gia dòng chính của trưởng tôn này khi sinh ra liền mang theo hạo kiếp, 7 tuổi một kiếp. Hai tử như vậy chỉ có thể là một người tàn phế. Mẹ quán cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tỷ tỷ quán là tính tình nóng nảy, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài cùng người đánh nhau, giống như là đang phát tiết nội tâm bi phẫn. Phụ thân quán phát động hết thảy lực lượng đi tìm phương pháp giải cứu, đều vô sự vô bổ. Tổ phụ ngoại công quán lại chưa trở về. Khi hắn sinh ra lần thứ ba, lúc 1 tuổi, có một nam thanh niên lên đông thắng tình. Sự xuất hiện quán khiến cho Phương gia lão tộc đều là chấn động, rối rít tới lệnh. Hắn tự xưng được tổ phụ cùng ngoại công của Mạnh Hạo mời tới. Sau khi hắn nhìn Mạnh Hạo trầm mặc rất lâu, ở bên trong thần sắc hình như có chút gì đó hồi ức phức tạp, cũng có giật mình. Hết thầy có nhân mới có quả. Như hoa màu kia, người cần lao động mới có thể thu hoạch, có bỏ ra mới có hồi báo. Hai vợ chồng các người có chuyện nguyện bỏ qua tương lai huy hoàng, bỏ qua hết thảy thân phận, cam nguyện trở thành ngục tôn của núi thứ 9, trấn thủ Nam Thiên Môn 100.000 năm. Trong vòng 100.000 năm khô khan đó, bất kể là trời long đất lở, bất kể hạo kiếp của giới bên ngoài, đều không thể đi ra Nam Thiên một bước. Các người trông coi Nam Thiên Môn, không thể để cho bất cứ ngoại giới sinh mạng đi qua Nam Thiên Môn. Nếu như các ngươi nguyện ý để lại hết thảy vật lây dính nhân quả, mang đứa bé này đi vào trong đó, thì nơi đó là nơi bắt nguồn của núi thứ 9. Ở nơi đó, trước khi sinh nhật 7 tuổi của nó, các ngươi rời đi, không đến ngày vấn đạo, không thể gặp nhau, không thể lây dính nhân quả. Hết thầy phải xem các ngươi tâm thành hay không. Thành tắc thành. Nó cũng không cần mang họ Phương, theo họ mẫu thân nó đi. Như vậy có lẽ nó có thể sống tiếp. Cha mẹ của Mạnh Hạo không hề do dự. Chỉ cần có thể khiến cho hắn khá hơn, thì bọn họ nguyện ý bỏ ra hết thảy, cho dù mất đi tự do, bỏ qua thân phận đang có, đi tới chỗ Nam Thiên Tình đó trấn thủ 100.000 năm. Bọn họ cam nguyện. Bọn họ rời đi, mang Mạnh Hạo, mang tỷ tỷ của Mạnh Hạo rời khỏi Đông Thắng Tình, rời khỏi Phương gia. Trước khi đi, toàn bộ tộc lão của cả Phương gia xuất động. Vì bọn họ lần này không thể mang bất cứ vật dính tới nhân quả, cho nên phụ thân Mạnh Hạo để lại tất cả vật phẩm trong gia tộc. Ông chỉ lấy một thanh thiết kiếm. Hai trái niết bàn quả trên người Mạnh Hạo cũng để lại. Toàn bộ tộc lão bao gồm cả lão tổ đều là hứa hẹn. Đây là niết bàn quả thuộc về Mạnh Hạo, bọn họ sẽ bảo lưu lại, đợi hắn khôi phục lại, hai trái niết bàn quả này như cũ thuộc về hắn. Phụ thân Mạnh Hạo cười lạnh. Ông ta sao có thể nhìn mà không hiểu những điều này. Vốn định không để hai trái đồ ở lại chỗ này, nhưng đôi mắt sau khi lóe lên một cái, ở trong mắt lộ ra một chút tia sáng sắc bén. Hai trái niết bàn quả này để lại ở tộc trưởng. Một vài năm sau Hạo Nhi nhà ta sẽ đích thân trở về lấy đi. Ông ta giữa lúc nói chuyện ném ra hai trái niết bàn quả đều là chí bảo. Tất cả mọi người nhìn lại, nhưng bọn họ không biết chí bảo này cha mẹ Mạnh Hạo xem ra là nguồn gốc của bi thương. Mấy ngày sau, bọn họ ôm Mạnh Hạo thường xuyên ngủ mê man, trước sau có chút ngốc trẻ, còn có tỷ tỷ quán rời khỏi nữa. Bọn họ đi tới Nam Thiên Tinh, đi tới Nam Vực Đại Địa, đi tới Triệu Quốc vắng vẻ. Bên trong Vân Kiệt huyện phía dưới Đại Thanh Sơn, bọn họ sống nơi đó. Còn tỷ tỷ quán thì chưa cùng theo, mà là đi Đông Thổ. Ở nơi này đi vào Đông Thổ Phương gia, tu hành ở đó. Nàng muốn để lại 7 năm cuối cùng này cho cha mẹ cùng đệ đệ, để cho bọn họ ở chung một chỗ. 7 năm này, Mạnh Hạo rất vui. Hắn từ từ khôi phục được thần trí, bắt đầu đi học, cho đến trước khi sinh nhật 7 tuổi. Đêm hôm đó, phía ngoài treo gió màu tím. Cha mẹ hắn mang thương tâm cùng với lo lắng, vì cứu hắn không thể không rời đi. Khi hắn thức tỉnh, thanh âm kêu khóc khiến cho lòng cha mẹ cũng tan nát. Mạnh Hạo mở mắt, ở trên mặt hắn đã có nước mắt chảy xuống, rơi vào quần áo. Thế giới trước mắt dường như đều mông lung, duy chỉ có cha mẹ trước mặt, thân ảnh đã dần dần rõ. Trên tóc của mẫu thân có thêm nhiều tóc trắng mà trước đó hắn không thấy. Ở trên gương mặt của phụ thân cũng có một chút tang thương mà hắn không có chú ý. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo, từ ái trong mắt khiến cho hắn run rẩy. Hắn đã hiểu rõ hết thầy, hiểu rõ tất cả nghi vấn, tìm được xong toàn bộ đáp án. Hắn đã thấy được từng hình ảnh hai cuộc đời trước đó, dường như giấc mộng của ngày hôm qua. Hôm nay mặc dù tỉnh, nhưng mộng hết thảy như cũ vẫn còn ở trong đầu, không phai mờ. Thất tuế kiếp, vì ta, cha mẹ bị trấn thủ tại chỗ này 100.000 năm. 100.000 năm. Mạnh Hạo không thể tưởng tượng được đây là một sự lâu dài ra sao. Điều khúc mắc đã từng ở nơi nội tâm quán sớm vào giờ khắc này hoàn toàn hóa giải, không có bất cứ ủy khuất gì, thậm chí còn có đau lòng và hối hận. Hắn không nên có khúc mắc đối với cha mẹ. Cha mẹ hắn vì hắn yên lặng làm ra nhiều lắm, nhiều lắm, không có bất cứ yêu cầu gì hồi báo, duy nhất chỉ để cho hắn có thể sống được. Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy, nước mắt chảy ra. Cha, mẹ. Khi Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, mẹ quán run rẩy tiến lên ôm lấy hắn, nước mắt chảy xuống. Hạo Nhi, hết thầy đã tốt rồi. Kiếp của con đã vượt qua, hết thầy tốt rồi. Phụ thân của Mạnh Hạo, vị Phương Tú Phong này đã từng là đứa con cả dòng chính của Phương gia. Thiên kiêu kinh người, mặc dù hiện tại ông ta cũng như cũ, danh chấn ngoại giới, yên lặng đi tới. Ôm lấy vợ con của ông ta vào trong ngực. Đều qua hết rồi. Hạo Nhi, qua rồi. Ông ta nói, thanh âm run rẩy, ở trong mắt cũng là nước mắt chảy ra. Đây là lần thứ hai ông ta chảy nước mắt sau khi ông ta thành niên. Lần đầu tiên Mạnh Hạo niết bàn, sinh ra lần thứ hai, ông ta nhìn đối phương từ 7 tuổi biến thành trẻ con, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, nhìn đôi mắt từ vô thần, ông ta chảy nước mắt. Tỷ tỷ. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Hắn không quên hình ảnh tỷ tỷ nghiêm khắc đối với mình trong đó. Không quên hy sinh lần thứ hai, tỷ tỷ bảo vệ mình. Lời lẽ đó hắn còn nhớ rất rõ. Tiểu đệ, không phải sợ, tỷ tỷ bảo vệ đệ. Tỷ tỷ con bế quan ở Đông Thổ vẫn chưa đi ra. Sau khi chúng ta trở về, đợi tỷ tỷ con xuất quan, một nhà đoàn viên. Mẫu thân của Mạnh Hạo vui khóc lên tiếng. Tổ phụ cùng với ngoại công. Mạnh Hạo hỏi một lần nữa. Hắn vừa hỏi lời này, phụ thân cùng mẫu thân quán đều trầm mặc. Nội tâm Mạnh Hạo lục bột một tiếng. Hắn nhớ lúc đầu hai vị lão nhân ra là vì hắn mới cùng đi ra ngoài, muốn đi tìm một dị nhân. Vị dị nhân nọ năm đó đã tới, nhưng mà tổ phụ cùng ngoại công quán lại chưa về. Có bỏ ra mới có hồi báo. Bệnh đăng của tổ phụ cùng ngoại công của con vẫn chưa tắt. Bọn họ còn đấy, chẳng qua là ở một nơi chúng ta không biết thôi. Hồi lâu phụ thân của Mạnh Hạo chậm rãi nói. Mạnh Hạo trầm mặc, nội tâm lại có một chút đau đớn. Trước đây hắn không biết hết thầy cũng đã đành. Giờ sau khi hắn biết được tất cả nhân quả, đối với hắn tổ phụ cùng ngoại công, trong lòng có tội lỗi rất sâu. Nếu không có bọn họ, dị nhân đó sẽ không xuất hiện. Hắn nơi này sớm đã trở về với cát bụi, hóa thành bốn trái niết bàn quả. Cũng chính bởi vì mình, khiến cho lão nhân đi một chuyến chưa trở về. Mà cha mẹ nơi này bị trấn thủ nơi đây 100.000 năm. Nghĩ đến những điều này, lòng của Mạnh Hạo càng thêm đau nhói. Hắn nhìn cha mẹ, hắn không mở miệng nữa, nhưng sâu trong nội tâm đã ghi sắc sâu tận đáy lòng hết thảy những thứ này. Ân tình của phụ mẫu người thân, hắn cả đời này không thể báo đáp. Từ đầu đến cuối huyết yêu lão tổ cũng không có thức tỉnh. Cho đến trước khi Mạnh Hạo cùng với cha mẹ hắn rời đi, phụ thân quay đầu lại sâu đậm nhìn thoáng qua huyết yêu sơn, ở trong trầm mặc ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Mấy ngày sau, Nam vực đại địa, hết thảy đều khôi phục lại trật tự ngay ngắn. Mạnh Hạo cùng với phụ mẫu rời đi. Trước khi đi, hắn đi bái biệt sư tôn đan quỷ. Mẫu thân quán đối với đan quỷ nơi này cũng vô cùng cảm kích, đưa ra lễ trọng. Đan quỷ lại sắc mặt lập tức trầm xuống. Cho dù đối phương là hạng người có tu vi ngập trời, nhưng ông ta như cũ sắc mặt biến đổi, không nhận bất cứ lễ vật. Mạnh Hạo là đệ tử của ta, sao có thể nhận lễ của các ngươi? Phụ thân Mạnh Hạo ung quyền cúi đầu, đưa ra một luồng đạo ý của ông ta. Ý này ngưng tụ trong cơ thể đan quỷ, khiến thân thể người này chấn động. Đây là đạo ý. Đối với đan quỷ mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại, có thể cho ông ta chứng kiến đường tu hành của bản thân mình. Là hai phu thê ta đã lỗ mãng, xin đại sư chớ trách mắng. Một luồng đạo ý này, xin đại sư nhận. Hạo Nhi không sinh ra ở Nam Thiên Đại Địa. Cái duyên chân tiên 10.000 năm này không thuộc về nó. Đạo trí của đại sư khiến cho phương mộ kính nể. Khi chân tiên kiếp, Phương Mộ đích thân đến hộ đạo cho đại sư. Ở Tử Vận Tông mấy ngày, Sở Ngọc Yên một mực tránh hắn. Bạch Hạo khẽ thở dài, không cưỡng ép đi gặp, cùng với phụ mẫu hắn cuối cùng rời đi. Sau khi bái biệt Tống lão tổ, rời khỏi Nam Vực đại địa. Khi bọn họ hóa thành cầu vồng đã đi xa, ở trên ngọn núi của Tử Vận Tông, Sở Ngọc Yên kiêu ngạo đứng ở nơi đó. Nàng không nói một lời, chỉ có đầu bóng lưng xào xạc, khiến sau khi đan quỷ nhìn thấy khẽ thở dài một tiếng. Mạnh Hạo theo phụ mẫu hắn rời khỏi đây. Ở trên đường, Mạnh Hạo yêu cầu đi một chuyến Thiên Hà Hải tìm lão rùa đen Kháo Xuân nọ. Mẫu thân hắn cười lắc đầu. Còn đó con rùa đó sao? Nó sớm đã rời đi rồi, không còn ở Nam Thiên Đại Điện nữa đâu. Mạnh Hạo sừng sốt, sau đó vẻ mặt ân hận. Nói thầm, cái lão rùa đen này đi thật nhanh, nếu không nhất định phải khiến cho lão đẹp mặt. Thời khắc này trong tinh không, có một con rùa với thân thể vô cùng khổng lồ đang trôi đi bên trong tinh hà. Trên lưng nó có một khối mặt đất, phía trên có rất nhiều sinh mạng tồn tại, cũng có tu sĩ tông môn san sát. Nhưng bọn họ hiển nhiên không biết mình là thân ở tinh không. Cho dù bọn họ ngẩng đầu, thấy được cũng là bầu trời biến ảo. Lão rùa đen này chính là Kháo Sơn lão tổ. Nó thời khắc này đầu tiên ở bên trong vỏ rùa đang ngâm nga khúc nhạc, một bộ dáng vui vẻ vô biên, vô cùng đắc ý. Vẫn là lão tổ đã lợi hại mà. Ta bỏ chạy đi nơi này, xem như cái tên khốn nạn rùa con này làm sao có thể tìm đến ta. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, lão tổ ta tự do. Tên khốn nạn rùa con, lão tổ ta cũng không ở Nam Thiên Tinh, xem ngươi làm sao đây. Trợn tròn mắt rồi chứ. Kháo Sơn lão tổ vừa nghĩ tới một ngày Mạnh Hạo đi Thiên Hà Hải tìm kiếm mình, nhưng mà sau đó không tìm được, liền lập tức chấn phấn chấn. Nó lần nữa cảm giác mình ở trên tâm trí vượt qua Mạnh Hạo nhiều lắm, rất nhiều. Muốn cho lão tổ ta đảm đương người hộ đạo không có khả năng. Đều do những thứ phong yêu nhất mạch lão khốn nạn rùa con đó hại đầu óc ta một chút không sao. Ta thế nào không sớm một chút nghĩ tới bay ra Nam Thiên Tinh chứ. Nhưng mà bây giờ cũng không muộn. Ta chợt phát hiện, sau khi bay ra Nam Thiên Tinh, lão tổ ta càng là thông minh. Đi nơi nào tốt đây nhỉ? Thôi, lão tổ ta nhớ năm đó trên Đông Thắng Tinh còn có một người đạo nữ, đã nhiều năm như vậy rồi cũng không biết nàng đó thế nào đây. Liền đi xem một chút tình nhân cũ đi. Kháo Sơn lão tổ rất là hí hửng, xoay người nhón một cái, nâng cả triệu quốc chạy thẳng tới Đông Thắng Tinh mà đi. Nó vừa bay vừa ngân nga khúc hát phiêu diêu, vui vẻ vô biên. Còn có một người cũng bay nhanh trong tinh không, đó là một lão già điên điên khủng khủng. Ông ta rõ ràng không phải là tiên, lại chẳng biết tại sao trên thân thể không ngờ lại tản ra tiên khí nồng đậm, có thể chống đỡ ông ta đi lại trên tinh không. Thành tiên, thành tiên. Khi âm thanh ông ta quanh quẩn bốn phương tám hướng, gương mặt ông ta lại xuất hiện sự biến hóa quỷ dị. Phút chốc là lão già, thì trong nháy mắt lại hóa thành bộ dáng thanh niên. Chẳng qua là bộ dáng thanh niên đó hoàn toàn bất đồng khi cùng là lão già. Đó là hai người bất đồng. Ông ta là đệ thập tổ vương gia, mà thân ảnh khi huyễn hóa ra ở trên người ông ta, nếu Mạnh Hạo ở chỗ này liếc một cái có thể nhận ra đó là Vương Đằng Phi. Vương Đằng Phi bị đệ thập tổ vương gia cắn nuốt hồn. Cùng lúc đó, ranh giới Bắc Địa cùng Đông Thổ đang có hai cái thân ảnh lấm lá lấm lét lặng lẽ đi về phía trước. Một là thanh niên mặc quần áo màu đen. Thanh niên này có bộ dáng thanh tú, giống như là một người thư sinh. Nhìn kỹ lại cùng Mạnh Hạo có chút tương tự, nhưng mà ngặt nỗi ánh mắt kia có ý xấu xa, phá hủy hình tượng chỉnh thể. Bên người của gã đi theo một tên mập mạp. Tên mập mạp này thỉnh thoảng lẩm bẩm: bỏ chạy, bỏ chạy, bỏ chạy. Ngươi biết bỏ chạy, sớm đó ngươi như vậy không đúng. Ngươi như vậy thất đức, ngươi như vậy vô cùng, vô cùng vô sỉ. Lúc trước chúng ta không nên chạy, lần này xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Mạnh Hạo không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, làm sao bây giờ? Khiến tổ tam gia sau này ta làm sao? Câm miệng, ngũ gia ta còn chưa lên tiếng đây, ngươi lao ó dài dòng cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi biết tam hậu diện là cái gì không? Ngươi có thể đếm tên năm sao? Ngũ gia có thể đấy, Tên Ngũ Gia được bất tử, Ngũ Gia mang người đi Đông Thổ, có cọng lông chim rớt xuống từ trên trời đó, sau này chúng ta nhất định nổi tiếng sống khỏe ăn sung bạc sướng đấy. Thanh niên liếc mắt một liếc, ngạo nghễ lên tiếng, thân thể còn run run một chút, giống như là cắt tỉa lông tóc vậy. Đông Thổ đại địa, cổ thành Trường An. Nơi này là địa phương mà vô số thư sinh mộng tưởng tới Nam Thiên Tinh, chiều bái đại đường, bước chân vào Trường An. Đại đường có binh lực hùng hậu, cũng có tu sĩ trấn quốc. Thế giới phàm tục của cả Nam Thiên đại địa không ai không sùng bái đối với đại đường. Đồng dạng ở Đông Thổ, tông môn gia tộc san sát, vượt qua Bắc Địa, Nam Vực cùng Tây Mạc, bất kỳ lực lượng của một khu vực nào, chỉ là tông môn ở chỗ này lại có 9 tông. Cũng có 7 đại gia tộc, môn đồ đệ tử tộc nhân số lượng rất nhiều. Đông Thổ phồn hoa như vậy, đương nhiên thiên kiêu vô số, thậm chí không có không ít danh truyền của những đại lục khác. Cho dù là hoàng tộc cũng có đạo thống tự thân tồn tại, lấy điều này nắm trong tay mặt đất. Bản thân Đường Hoàng thì lại có tu vi cường hãn, ngày thường rất ít hiện thân, nhưng mà uy áp của ông ta bao phủ toàn quốc. Lấy Trường An làm trung tâm, bốn phía có 10 tòa vệ thành, trong đó 8 tòa thuộc về đại đường, nhưng mà lại có 2 tòa thuộc về 2 gia tộc. Một là Phương, một là Quý. Tuy rằng chiếm cứ 2 cái vệ thành, nhưng mà điều này cũng không có đại diện 2 gia tộc này cúi đầu trước hoàng quyền. Bọn họ siêu nhiên, ngự trị hết trên hết thảy, càng làm cho Đông Thổ những tông môn gia tộc khác đều phải cúi đầu trước mặt của bọn họ. Nhất là Quý gia, ngay cả trời cũng đều là gia tộc của bọn họ, có người nào có thể chí cao vô thượng ở trước mặt bọn họ chứ? Mà Phương gia, một dạng nội tình cường hãn, mặc dù trên chi nhánh nơi này, nhưng mà cho dù là chi nhánh cũng có người cảm giác sâu không lường được. Chỉ có điều giống như là tuân theo một ít tộc quy, ở chỗ này phải tôn trọng đại đường, phải bảo vệ đường triều vĩnh hằng, mặc dù Đường Hoàng họ Lý. Nhưng này, những điều này đó đối với Mạnh Hạo mà nói, tuy rằng rất gần nhưng cũng rất xa. Hạo Nhi, đường tương lai của con dưới chân chính con, như thế nào đi nữa, cha mẹ chưa có thể phụ trợ, không thể giúp cho con. Giờ này con cần làm nhất chính là thành tiên. Con giờ này đã là nửa bước chân tiên, chỉ kém nửa bước thì có thể bước thành tựu tiên cảnh. Chân tiên mỗi 10.000 năm mới có một lần cơ duyên. Vì cơ duyên này rất nhiều thế hệ tu sĩ hoặc là thiên kiêu trước đó cam nguyện tự áp tù về, chờ đợi cái duyên của chân tiên. 10.000 năm này, duyên chân tiên ở Nam Thiên Đại Địa, nhưng con không phải sinh ra ở Nam Thiên Đại Địa. Cái duyên cổ tinh này không thuộc về con. Chỗ chân tiên của con là ở Đông Thắng Tinh. Bên trong Phương gia ở đình viện, dưới một cái cây già, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Ở bên cạnh hắn có một con cá sấu nhỏ đang run rẩy một bên, thận trọng nhìn nam nhân tĩnh tọa khoanh chân ở phía trước Mạnh Hạo. Đó là phụ thân của Mạnh Hạo. Thành tựu chân tiên đơn giản nhất là lấy thông tiên đằng hiếm, là lấy thông tiên đằng hiếm thấy này đây, cảm ngộ chân tiên ý, thành chân tiên. Thông tiên đằng mặc dù hiếm thấy, nhưng đúng là vẫn còn có, miễn cưỡng đủ 10 vạn, đủ 1 vạn năm. Các tông xuất hiện đến 1-2 chân tiên cường giả. Tuy nhiên thời gian sử dụng là trong vòng ngàn năm, có mỗi một lần sau chân tiên duyên. Biện pháp thứ hai thì rất khó, đó chính là 10.000 năm một lần chân tiên duyên. Lấy duyên này chứng thực đường chân tiên, như sư tôn đan quỷ của con, ông ta muốn chính là đường này. Hai loại tiên đều là chân tiên, nhưng mà sư phụ con loại đó khó có được nhất. Nếu ông ta thành công, nhất định sẽ được thế lực lớn mang đi, thành đệ tử hạch tâm. Mà lấy thông thiên đằng thành chân tiên thì hơi kém một chút, nhưng mà tu hành không chỉ dựa vào cất bước, tương lai như cũ huy hoàng. Cho nên sư phụ con khi thành chân tiên, Nam Thiên Đại Địa sẽ rất náo nhiệt. Không ít người mượn, không ít 10.000 năm cố ý ở chỗ này sinh ra. Rồi sau đó thiên kiêu các tông môn gia tộc bị mang đi, sẽ trở lại tranh đoạt. Đến lúc đó ta sẽ hộ đạo cho sư tôn của con. mà con ở đây. Sau khi nhìn qua sư tôn con độ kiếp, phải đi Đông Thắng Tinh, vi phụ ở nơi này chuẩn bị thông tiên đằng cho con. Phụ thân của Mạnh Hạo nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi nói. Thành chân tiên, chỉ có hai con đường này sao? Còn Bì Ngạn Hoa vì sao thành tiên? Mạnh Hạo kinh ngạc hỏi. Người không phải hoa, hoa không phải là người. Con đường của nó chỉ có thể tham khảo. Tu sĩ nếu đi, rất khó thành đạo. Cũng còn có con đường thứ ba, không dựa vào bất cứ tình tú, bất kỳ tiên thổ, tự thân, tự thành chân tiên. Nhưng quá ít thấy. Truyền thuyết chỉ có Địa Tạng lão tổ của bốn núi đi chính là con đường này. Trừ ông ta ra, người không người nào làm đến như vậy. Một khi thành công, dẫn động tiên khí của cả Sơn Hải ngưng tụ trôi qua, trên đời đều biết. Đi như thế nào, vi phụ cũng không biết. Phụ thân Mạnh Hạo lắc lắc đầu. Ông ta mặc dù nhìn kỹ Mạnh Hạo, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể đi ra con đường thứ ba. Chín thức kiếm pháp của ta còn có thể cảm ngộ nhiều hơn. Ông ta nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Bọn họ trở về đã có mấy ngày. Đáng tiếc tỷ tỷ Phương Du của hắn bế quan thời khắc mấu chốt, không thể đi ra ngoài. Mấy ngày nay Mạnh Hạo về nhà Nam Thiên Đại Địa Phương gia, rất nhiều người đều cẩn thận đối với Mạnh Hạo xa lạ, ngay cả thử dò xét cũng không dám. Bởi vì chuyện của Mạnh Hạo ở Nam Vực sớm đã truyền ra, tu sĩ Đông Thổ Đại Địa cũng phần lớn nghe nói. Về phần Quý gia, mấy ngày qua cũng không ít người rối tung. Phàm là rối tung đều là thiên kiêu mà trước đó ở bên trong Ưu Tiên Cổ Tông thiếu Mạnh Hạo linh thạch. Còn có một vài đứa con cưng ở bên trong không ít tông môn Đông Thổ cũng đều từng người một rối tung trong phức tạp. Đây là một cái tiên cổ đạo lệnh. Cầm lệnh này, con ngày sau rời khỏi Nam Thiên Đại Địa, có thể trở về gia tộc tu hành, cũng có thể đi núi thứ 9 tiên cổ đạo tràng, bái nhập nơi đó, tu hành đạo pháp. Bên trong núi thứ 9, có nhiều chỗ tiên cổ đạo tràng. Sau khi mỗi một chỗ mở ra đều sẽ dẫn động bốn phương tám hướng chú ý. Đến nay chỉ có tiên cổ đạo tràng ở núi thứ 9 còn truyền thừa. Nơi đó có rất nhiều tu sĩ bên trong tu hành, khiến cho tiên cổ đạo tràng này trở thành đạo môn siêu nhiên của núi thứ 9, khi những đạo tràng khác xuất thế đều đã hoang phí. Tiên cổ đạo tràng chỉ có người mạnh nhất trong thiên kiêu mới có thể bái nhập bên trong đó. Năm đó Lý Chủ bái nhập qua, Quý Chủ cũng bái nhập qua, Phương Gia Ta thời đại lão tổ nọ cũng bái nhập qua. Nơi đó lịch đại thu môn nhân vô cùng nghiêm khắc. Nhưng mà nếu có thể có tiên cổ đạo lệnh, có thể trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm của tiên cổ đạo tràng. Cái lệnh bài này con nhận đi. Cái lệnh bài này trừ một tác dụng này ra, ở Nam Thiên Đại Địa, vi phụ trước đó cũng phát hiện ra một chỗ tiên cổ đạo tràng. Tuy rằng hoang phế, nhưng ta vừa bước vào, đạo tràng đã tự mình mở ra. Con cầm cái lệnh bài này, nhận chỉ dẫn, có thể vào bên trong đạo tràng tu hành cảm ngộ. Đối với con thành tiên có đại cơ duyên. Tuy nhiên sau khi tiên cổ đạo tràng mở ra, sợ là người ngoại giới sẽ có phát hiện. Đến lúc đó hẳn có không ít thiên kiêu của các tông môn khác ở ngoài Nam Thiên Đại Địa phủ xuống nơi đó, đi tới bên trong chỗ tiên cổ đạo tràng mà tranh đoạt cơ duyên cùng tạo hóa. Bọn họ muốn tranh đoạt nhất chính là cái tiên cổ đạo lệnh này. Đây là sự ma luyện của con. Dưới cây lớn, phụ thân Mạnh Hạo vung tay phải lên, một cái lệnh bài rực rỡ tán phát hào quang chạy thẳng tới Mạnh Hạo, lơ lửng trước mặt quán. Hắn chăm chỉ nhìn, chỉ nhìn thoáng qua hắn để lập tức cảm nhận được một cỗ thương tang cùng mênh mông ập vào mặt. Mơ hồ dường như hắn thấy được một cái đạo tràng viễn cổ, ở bên trong có vô số thân ảnh đang tu hành, có cái tiên nhân toàn thân phát tán ra tia sáng đang giảng đạo. Đại đạo chi âm quanh quẩn ở bên tai, mơ hồ nghe không rõ, nhưng mà lại khiến cho Mạnh Hạo có một loại cảm giác đắm chìm dưới tiên quang, toàn thân tiên khí lượn lờ vô cùng bất phàm. Sau một lúc lâu, thân thể Mạnh Hạo chấn động, lúc này mới khôi phục lại, cầm lấy tiên cổ đạo lệnh ở trong tay. Bảo vệ được cái đạo lệnh này rồi sau đó thành tiên, đây là sự khảo nghiệm của vi phụ đối với con. Nếu con không làm được thì cũng không cần rời khỏi bên cạnh ta và mẹ của con. Ở chỗ này theo chúng ta tốt hơn. Nếu còn lực chiến thiên kiêu của các tinh môn khác, nếu còn lực chiến thiên kiêu của các tinh, các tông, các gia khác bảo vệ cái đạo lệnh này, trở thành chân tiên, như vậy ta với mẹ của con an tâm cho con rời khỏi Nam Thiên Đại Địa, đi ra tương lai đỉnh cao thuộc về con. Phụ thân của Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, cầm cái tiên cổ đạo lệnh, gật đầu thật mạnh một cái. Thấy được Mạnh Hạo như vậy, ở trên mặt phụ thân lộ ra nụ cười. Nụ cười kia mang từ ái, ở trong mắt ẩn chứa khích lệ. Đi thôi. Con cá sấu này cứ để chỗ này, làm vật để cưỡi ngày sau cho con khi thành tiên rời đi. Hạo Nhi, cả đời này ta với mẹ của con không có ở bên cạnh con. Con đi tới cảnh giới hiện giờ, đây hoàn toàn là dựa vào sự cố gắng của chính bản thân con. Ta tin tương lai của con, một dạng không cần ta với mẹ con trợ giúp, con sẽ tự mình có thể đi xa hơn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu với phụ thân. Đi thôi. Sẽ đi ngay bây giờ. Tu sĩ bọn ta hết thảy không câu nệ tiểu tiết, con cũng đã lớn rồi. Phụ thân Mạnh Hạo nhìn Mạnh Hạo, nụ cười trên mặt đó là ánh mắt ước mong con cái vinh hiển. Ánh mắt như vậy Mạnh Hạo đã thấy qua ở chỗ Kha Vân Hải. Mạnh Hạo đứng lên, khi ngẩng đầu nhìn lại thì mẹ hắn đã đi tới ngoài đình viện, đi tới bên người quán. Bà chỉnh sửa lại một chút quần áo choán, ánh mắt đó từ ái, mang không đành, cũng có lo lắng. Mẹ, con không sao. Mạnh Hạo cười có chút xấu hổ. Vừa nhìn thấy nụ cười này của Mạnh Hạo, mẫu thân hắn lắc đầu cười. Con đó, từ nhỏ cười cứ như vậy, mỗi lần muốn làm chuyện gì xấu, đúng sẽ như thế. Nụ cười của Mạnh Hạo càng ngượng ngập xấu hổ. Sau khi nói chuyện một hồi với phụ mẫu, hắn ôm quyền cúi đầu, lúc ngẩng đầu sâu đậm nhìn thoáng qua phụ mẫu, xoay người cất bước đi. Nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo đi xa, mẫu thân hắn khẽ thở dài một tiếng. Tu sĩ tu hành vốn dĩ như vậy. Hạo Nhi nó là rồng trong loài người, con đường của nó chính ở dưới chân nó. Nhưng ta vẫn lo lắng, khi không có chúng ta ở bên, nó đã đi tới nửa bước chân tiên. Phụ thân Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng. Hai từ lớn rồi, tính cách của nó không có khả năng ở chỗ này 100.000 năm. Chúng ta lại không cách nào đi ra. Sự ma luyện thích hợp nhất định phải có. Hơn nữa, dõi mắt cả đệ cửu Xuân Hải, ở cái tuổi này, người có thể có tu vi như thế, không có bao nhiêu người có thể cùng Hạo Nhi sánh vai. Phụ thân Mạnh Hạo nói tới chỗ này, một cố ý tự hào dâng lên. Nhưng lúc này đây tiên đạo, tiên cổ đạo tràng bị người mở ra. Ta sợ những người tới có người trên linh cảnh. Mẫu thân Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Phương Tú Phong ta trên Nam Thiên Tinh, quy tắc ở nơi này, ta nói chắc lời, trên linh cảnh tự tiện xông vào chính là chém. Phụ thân Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng. Mạnh Hạo đi ra phương gia. Mấy ngày qua này, hắn từ sau khi trở về trước sau không đi ra ngoài. Thời khắc này hắn đi ở đầu đường náo nhiệt, nhìn bốn phía mọi chỗ phồn hoa. Nơi này rõ ràng là thành trì của người phàm. Ở trong nơi đây có một ít tu sĩ không dám hiển lộ ra cao hơn một người. Dường như là cho dù là tu sĩ, ở chỗ của đại đường trực tiếp nắm trong tay cũng không thể lớn lối. Lúc ngẩng đầu, Mạnh Hạo thấy được xa xa một tòa hùng thành, đó chính là Trường An. Khi bất giác nhìn lại, Mạnh Hạo vận chuyển tiên khí, lại nhìn lên, hắn bất ngờ thấy được 95 con kim long trôi đi ở trên bầu trời Trường An. Khi phát hiện gào thét gầm thét long trời lở đất, nhưng mà người ngoài hiển nhiên không thể nghe được. Mơ hồ, 95 con kim long này dường như hợp thành một cái thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy giống như là ngồi ngay ngắn ở trong thiên địa. Khi Mạnh Hạo nhìn lại thân thể kia, hình như có điều phát giác, một đạo ánh mắt khoảnh khắc mà đến nhìn về hắn. Con của Phương huynh quả là bất phàm, lần đầu gặp nhau tặng cho ngươi một luồng khí vận tăng thêm lên người. Thanh âm uy nghiêm vang vọng trong óc của Mạnh Hạo. 95 con kim long đồng loạt phun ra long khí, tạo thành một con tiểu kim long rất sống động, hóa thành một luồng sáng vàng xé hư không mà đến, khoảnh khắc liền sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Nó chui tới chui lùi trong thân thể hắn, một cảm giác sảng khoái hiện lên từ toàn thân hắn. Thân thể hắn là vang rội dẹt dẹt, trong nhà mắt liền tràn ra một cỗ khí tức xuất trần, như bị thanh tẩy một phen. Lại vào giờ khắc này, hắn dường như là cùng mảnh đất này xuất hiện cộng minh. Ở trong lúc mơ hồ, một chút đạo pháp, một chút quy tắc pháp tác dường như là tùy ý, có thể thấy được. Khi tâm thần Mạnh Hạo chấn động, thân ảnh kia thu hồi ánh mắt. Đường Hoàng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn có thể xác định người kia chính là vua của đại đường. Nam Thiên Đại Địa, Ngọa Hổ Tàng Long. Vị vua đại đường này có tu vi sâu không lường được. Chỉ là có Nam Thiên Đại Địa như thế, hay là những tinh tú khác cũng như vậy, có lẽ chỉ có đến cảnh giới như phụ thân mới có thể hiểu. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu về phía Trường An, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, muốn men theo tiên cổ đạo lệnh chỉ dẫn đi tới chỗ đạo tràng đó. Bản tôn thứ hai quán hóa thành cái bóng, mọi lúc mọi nơi đi theo cước bộ quán. Ở trong phút chốc, hắn liền xuất hiện ở bên ngoài thành trì. Khi hắn đang muốn rời khỏi thì bỗng nhiên đôi mắt của hắn nhoáng lên một cái. Nghe mẫu thân nói, quý gia cách nơi này không xa. Ở trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn sờ sờ túi chứa vật, nơi đó có không ít giấy nợ. Ở trong đó có mấy tờ giấy, ở trong đó có mấy tờ như vật, chính là những thiên kiêu của quý gia viết xuống. Hẳn là phải đi đòi nợ thôi. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong có cặn kẽ bản đồ của Đông Thổ Đại Địa. Sau khi hắn liếc nhìn, chạy thẳng tới vệ thành của chỗ quý gia. Quý gia có tổ trạch cũng không phải là một chỗ, mà là nhiều chỗ. Ở trong đó, ở bên trong vệ thành này có một chỗ. Đó là một cái đình viện to lớn chiếm gần 3 phần thành trì. Ở bên trong đều lan ngọc thế, nhìn như là ngoài rất là bình thường, nhưng nếu bước chân vào, ở bên trong xa hoa, khó có thể hình dung được. Lại có ý cổ xưa tang thương, khuếch tán 4 phương 8 hướng. Giống như là mỗi một mảnh gỗ, mỗi một tảng đá đều là có linh khí, vô cùng bất phàm. Điểm này ngay cả Đông Thổ Phương gia cũng không bằng. Mạnh Hạo đi vào bên trong thành trì, dẫn theo bản đồ chỉ dẫn, xuất hiện bên ngoài cửa lớn của quý gia. Hắn vội ho khan một tiếng, đi ra phía trước. Cửa này đóng cửa, ngoài cửa không có bóng người. Ở bên ngoài cửa, Mạnh Hạo rõ gõ cửa mấy cái, thấy bên trong không có phản ứng. Vì thế thân thể nhón lên một cái muốn bay đi vào, nhưng hắn mới vừa bay lên thì lập tức một cỗ uy áp bàng bạc phủ xuống, cấm không chỗ này. Vị đạo hữu này không cần thở, người như ngươi vậy mỗi ngày đến chỗ này muốn đi bái kiến quý gia quá nhiều. Phía sau Mạnh Hạo truyền đến tiếng cười. Đó là hai tu sĩ đang đi ngang qua nơi này, sau khi thấy được cử động của Mạnh Hạo lên tiếng nói. Quý gia là Nam Thiên Đại Địa đệ nhất gia tộc, nơi đây lại là một tổ trạch, làm gì mà dễ vào như vậy chứ? Quý gia, chỉ có bọn họ mời mới có thể vào. Đạo hữu chớ thở nữa, nếu không, nếu là đưa tới tộc nhân nào đó trong quý gia không thích, người sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đấy. Hai người kia mở miệng cười, khuyên bảo Mạnh Hạo. Dáng vẻ Mạnh Hạo tuấn lãng, khí chất như là nước trước mắt, khiến cho hai người này rất là có hảo cảm, lúc này muốn nhắc nhở. Ta không phải là tới bái bọn họ, ta tới đòi nợ. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, khi nói bỗng nhiên đôi mắt lóe lên một cái, ánh mắt lấp lánh nhìn hai cái vòng sắt trên cửa chính. Hai cái vòng sắt này nhìn như bình thường, mà khi Mạnh Hạo lấy tiên nhãn vừa thấy, lập tức liền cảm nhận được phía trên bất ngờ có một loại khí tức phù văn cổ xưa. Là một kiện pháp bảo. Mạnh Hạo lập tức tiến lên, sau đó nắm lấy, kéo mạnh một cái. Nhưng mà đại môn này cũng là không động. Hai tu sĩ phía sau bị cử động này quán làm cho hoảng sợ. Này, đạo hữu, ngươi là muốn làm gì đấy? Mạnh Hạo hít sâu một hơi, mắt lộ kỳ quang. Khi đang sắp lần nữa kéo xuống, thì hai tu sĩ đã trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng lùi nhanh về sau. Bọn họ thường xuyên tới thành mua sắm vật phẩm, cũng thường thấy được tu sĩ chỗ này bồi hồi, ý đồ bái kiến. Nhưng mà vẫn chưa thấy qua được. Có người thông không ngờ là đánh chủ ý tới cái vòng sắt đại môn của quý gia. Điều này làm cho bọn họ ra đầu tê dại. Trong nháy mắt bọn họ lui về phía sau. Mạnh Hạo muốn toàn lực nắm lấy thiết hoàn, tiếng gầm giận dữ truyền ra từ đằng xa. Chỉ thấy ở đầu đường phía xa có 7-8 người thanh niên đang nói cười. Sau khi nhận ra cử động chỗ Mạnh Hạo, một người trong đó sửng sốt một chút. Sau đó người này giận dữ, thân thể trong nháy mắt bay lên, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Ăn tim rồng hay sao? Không ngờ to gan như vậy, dám ở trước cửa quý gia mà dương oai sao? Không sao, là Quý Học Minh, đứa còn xếp vào hàng kế thừa chuẩn của thế hệ này của quý gia. Hai người tu sĩ kia lập tức thất thanh, lui về phía sau nhanh hơn. Quý Học Minh gào thét mà đến. Sau khi khoảnh khắc tới gần, tay phải bấm quyết, ở trên hắn lập tức xuất hiện một loạt hào quang mãnh liệt, hóa thành một cây trường mâu ở trước người, mang lực lượng của lốc xoáy, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, một mâu đâm tới. Mạnh Hạo đứng ở cửa quý gia, quay đầu nhìn thoáng qua trường mâu đang bay tới, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên phóng ra một chỉ. Giữa một chỉ đó, trường mâu vang lên một tiếng ầm, vỡ vụn từng tấc, trực tiếp tàn vỡ, nhấc lên đánh sâu vào. Dường như không dậy nổi sợi tóc của Mạnh Hạo, nhưng mà lại trực tiếp cuốn bay Quý Học Minh, rơi ra sau trăm trượng, phun máu tươi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Mấy người bên cạnh hắn cũng đều từng người một thần sắc đại biến, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Người muốn chết sao? Quý Học Minh bò dậy. Hắn có tu vi nguyên anh hậu kỳ, tu vi của Mạnh Hạo khén nhìn lại sâu không lường được, nhưng hắn như cũ là giống giận. Ngươi là Quý Học Minh, ngươi chờ một chút. Mạnh Hạo lấy ra một xấp giấy nợ từ bên trong túi trữ vật, sau khi lật lật một hồi, ánh mắt sáng lên, lấy ra một tờ. Quý Học Lâm là gì của ngươi? Mạnh Hạo mang kỳ vọng hỏi. Là ca ca ta. Người dám ở quý gia dương oai, người chết chắc rồi. Quý Học Minh thê lương lên tiếng, tay phải nhấc lên, lập tức một cỗ linh khí phóng lên cao, giữa không trung hóa thành một phàm nhân, không thấy được gợn sóng. Mạnh Hạo cười xấu xa, không để ý đến, quay đầu lại nhìn thoáng qua vòng sắt, càng động lòng. Bà bối này không tệ. Hắn bỗng nhìn tu vi trong cơ thể bất ngờ chuyển một cái, pháp tướng hư ảnh phía sau khoảnh khắc nhoáng lên, bắt được vòng sắt nọ, lại kéo mạnh một cái ra phía ngoài. Ầm một tiếng, cả đại môn chấn động mãnh liệt, ngay cả mặt đất cũng run rẩy. Cái vòng sắt nọ không ngờ bị Mạnh Hạo kéo xuống thẳng thừng. Một màn này trực tiếp khiến cho hai người tu sĩ khuyên bảo Mạnh Hạo hút ngược khẩu khí, trợn mắt há mồm. Mấy người bên cạnh Quý Học Minh từng người một mở to hai mắt, dường như thấy được ác quỷ vậy, lộ ra bộ dáng không thể tin. Ngay cả Quý Học Minh đang gào thét thê lương cũng đều thanh âm hơi ngừng, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Hắn tháo xuống vòng cửa. Điều này sao có thể chứ? Theo tiếng đổ ầm ầm truyền ra, ở bên trong thành trì có không ít tu sĩ đều phát hiện, rối rít chạy tới. Tốc độ thật là nhanh. Sau khi bọn họ thấy rõ một màn này, lập tức truyền ra kinh hô. Người này điên rồi phải không? Hắn lại dám trêu chọc quý gia. Nơi này là một trong quý gia tổ trạch, là thể diện. Người này không ngờ lại kéo vòng cửa xuống. Rách trời rồi. Bốn phía vang dội vù vù. Thần sắc của Mạnh Hạo như thường, cầm vòng sắt trong tay, sau khi cân nhắc hai cái, ánh mắt lộ vui sướng. Hào bà bối. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía một cái vòng sắt khác. Khi đang muốn giơ tay lên, một thanh âm âm lãnh bỗng nhiên truyền ra từ quý gia. Ngay sau đó đại môn vô thanh vô tức mở ra, từ bên trong đi ra một thanh niên. Thanh niên này tóc dài xõa vai, bộ dáng tuấn mỹ, một cỗ khí tức trảm linh tràn ngập, thần sắc âm lãnh. Hắn vừa mới đi ra, bốn phương tám hướng độ ầm ầm, giống như trên người hắn tồn tại ba động kỳ dị nào đó. Phá hủy tộc môn, dựa theo quy cổ, diệt huyết mạch cừu tộc của ngươi. Thanh niên chậm rãi đi ra, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo một cái, bỗng nhiên sửng sốt. Đúng lúc này Quý Học Minh ngoài trăm trượng lập tức vui mừng. Cá, giết hắn đi. Đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị, chợt nhìn về phía thanh niên này, càng nhìn càng vui, cười ha ha một tiếng. Học Lâm đạo hữu, còn nhớ ta chưa? Thanh niên kia ngay từ đầu vẫn là bộ dáng âm lãnh, nhưng một chớp mắt tiếp theo, nghe được câu hỏi của Mạnh Hạo, sau khi người này cẩn thận nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, trong nháy mắt tái nhợt. Nếu không phải là định lực rất sâu, sợ là phải la thất thanh lên, còn chưa tính là như vậy, hắn cũng vẫn là đặng đặng liên tục lui về phía sau mấy bước. Không nhận ra, Hắn nhanh lên tiếng, lập tức sắp đóng cửa. Đôi mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, chân phải chợt nâng lên, trực tiếp đá một đá vào trên cửa chính. Một tiếng ầm, cửa này bị Mạnh Hạo trực tiếp đá văng. Quý Học Lâm phía sau phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc thụt lùi. Hắn lập tức lớn tiếng lên tiếng, Mạnh Hạo, Mạnh Hạo tới rồi. Thanh âm hắn cấp tốc truyền ra, trong nhắm mắt liền truyền khắp quý gia nơi đây. Không ít gia tộc tộc lão từng người một sắc mặt lập tức biến hóa. Nhưng mà những thiên kiêu chỗ này, tuy rằng không phải là toàn bộ, cũng có vài ba người, chính là năm đó thiếu Mạnh Hạo linh thạch, lập tức thất kinh. Mà những người ngoài quý gia đều nghe được thanh âm này, rối rít sửng sốt. Có không ít người vẫn chưa có phản ứng, nhưng mà có một phần thì là thần sắc biến hóa mạnh. Mạnh Hạo là Mạnh Hạo nửa bước chân tiên, kết thúc trận chiến Nam Vực cùng Bắc Địa, được xưng là người đứng đầu thế hệ này. Là hắn sao? Hắn không ngờ tới Đông Thổ. Chết tiệt thật. Ta nhớ ra rồi, tông môn gần nhất có mệnh lệnh không thể đắc tội Mạnh Hạo. Ta còn thắc mắc người này ở Nam Vực nguyên nhân nào đưa hắn tới Đông Thổ chứ. Hắn chính là Mạnh Hạo. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Cảm ơn bạn Phan Tiến Dũng đã gửi lời chúc đến kênh nhé.